Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, lần sau hai ta một bắt đầu đào quáng. Chương 309, lần sau hai ta một bắt đầu đào quáng. Quân bộ, thời chiến bộ chỉ huy, tọa trấn ma đô địa quật mấy vị tông sư cấp cường giả. Giờ phút này đều đến. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người mới vừa vào cửa. Một vị dáng người to con đại hán liền cười to nói. Phương Bình, Tần Phượng Thanh, Dương Ta Ma Võ Chi Huy. Tốt, ngoặc kép. Phương Bình nghe vậy vội vàng ngẩng đầu. Tiếp lấy phán đoán một lát. Không quá xác định nói. Điền Tông Sư, ngoặc kép. Ha ha ha, nhãn lực không tệ. Ngoặc kép. Điền Mục cười to, Phương Bình ánh mắt tỏa sáng, lập tức nói, Điền Sư Huynh, ngài làm sao tại cái này? Ngoặc kép, bên cạnh mấy vị tông sư nhao nhao im lặng, quan hệ này kéo, vừa mới còn Điền Tông Sư, chỉ chớp mắt, biến Sư Huynh, Điền Mục từ ma võ tốt nghiệp đều nhanh 50 năm. Làm Phương Bình ra ra đều đầy đủ, nhìn Điền Mục 40-50 tuổi. Trên thực tế tuổi tác không thấp, 70 tuổi người, một tiếng sư huynh, Phương Bình cũng có thể hô ra miệng. Bên này mọi người còn không có cảm khái xong, Tần Phượng Thanh cũng ánh mắt tỏa sáng, vội vàng nói, Điền đại ca, chấm ngoặc kép, ba, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bay rớt ra ngoài, trực tiếp treo ở trên tường, Điền Mục mắng, lão tử ngươi thời điểm ở trường học. Gặp ta hô thúc, người mẹ nó gọi ta thứ đồ gì? Ngoặc kép, Điền Mục hùng hùng hổ hổ. Hỗn đản này đồ chơi. Ai dạy dỗ? Tần Phượng Thanh ủy khuất không được. Nhìn một chút Phương Bình. Phương Bình nhún nhún vai. Ta hô sư huynh không có vấn đề à. Tốt nghiệp tiền bối đều là sư huynh sư tỷ nha. Điền Mục cũng mặc kệ Tần Phượng Thanh. Cười ha hả nói. Ta từ phương Bắc triệu hồi tới, mà đồ bên này chết mấy cái lão già. Hiện tại thiếu người, về sau ta thường trú ma đô địa quật. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy lập tức đại hỉ, vội vàng cười nói, Điền sư huynh tại cái này. Vậy chúng ta liền có lực lượng. Chấm ngoặc kép, Điền Mục nguyên bản tại phương Bắc một cái địa quật tỏa chấn. Thân phận thì là quân bộ đại tướng quân hàm. Đương nhiên, không thực tế thống binh, quân bộ đều cũng có úy, đô thống, tướng quân, đại tướng quân mấy cái quân hàm. Về phần một chút xưng hô, vậy liền nhiều, gặp đô thống, hô một tiếng tướng quân cũng được, gặp tướng quân, hô một tiếng tư lệnh cũng không thành vấn đề, hoặc là dứt khoát hô thủ trưởng cái gì. Bất quá quân hàm là quân hàm, hai điểm này không xung đột. Phương Bình gặp qua Điền Mục ảnh chụp, những này tốt nghiệp tông sư cường giả tư liệu, võ đạo xã đều có, mà lại lần trước hiệu trưởng bọn hắn trở về, cũng nói một chút tình huống. Điền Mục chính là ngày đó vào kinh thành tông sư một trong, hơn nữa còn là trong đó đỉnh cấp cường giả, chân chính bát phẩm kim thân cường giả, sở dĩ cường điệu như vậy. Là bởi vì cùng lão hiệu trưởng những người này khác biệt. Những người này tổn thương bệnh quấn thân. Kim thân đều có chút ma diệt. Kỳ thật chân thực chiến lực so với một chút thời đỉnh cao kim thân cường giả còn hơi kém hơn một chút. Cho nên chỉ có thể lấy mạng. Đổi thành Điền Mục. Chưa hẳn cần như thế. Dù là Ngô Khuê Sơn. Kỳ thật cũng không bằng Điền Mục. Bởi vì Ngô Khuê Sơn đột phá thời gian không có Điền Mục dài. Có lực lượng, họ Khấu tông sư buồn cười nói. Ngươi còn muốn cái gì lực lượng? Dọa dẫm cửu phẩm đại tông sư lực lượng. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức cười khan. Họ Khấu lão giả cũng không tiếp sau tiếp theo trêu ghẹo hắn. Tiếu Dung thu lại, nói ngay vào điểm chính. Lần này các ngươi đi chính là chỗ nào? Ngoặc kép, Lang Đầu Sơn, Lang Đầu Sơn, họ Khấu lão giả nhìn về phía Điền Mục mấy người nói. Lang Đầu Sơn có cao phẩm. Ngoặc kép, không biết, Ta không có đi qua. Ta đi qua một lần. Không có phát hiện. Điền mục thì là không quá quen. Suy nghĩ một chút nói. Ta 30 năm trước đi qua Lang Đầu Sơn. Bất quá chỉ là đi ngang qua. Không có xâm nhập. Đúng lúc này, một vị cao lớn trung niên cất bước tiến vào. Mở miệng nói. Lang Đầu Sơn có cao phẩm. Bất quá một mực rất điệu thấp. Mấy lần đại chiến cũng đều không có xuất thủ. Bất quá ta gặp một lần. Khả năng cùng Thiên Môn Thành Lang Quân Đại Thống Lĩnh có quan hệ. Ngô Chấn Thủ, ngươi gặp qua đối phương. Ngoặc kép, vào cửa không phải người khác. Phương Nam Chấn Thủ xứ Ngô Xuyên. Ngô Xuyên nói, lườm Phương Bình một chút. Tự Tiếu Phi Tiếu nói. Vừa mới không phải sư huynh kêu náo nhiệt sao? Gặp ta, vì sao không chào hỏi? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt mờ mịt. Tiếp lấy giống như nghĩ tới điều gì. Vội vàng nói, nguyên lai là Ngô sư huynh. Tiểu tử mắt vụng về. Không nhận ra được, sư huynh quang mang vạn trượng. Chấm ngoặc kép, không dám nhận, người nào đó nhưng là muốn khai trừ ta Ngô Xuyên. Phương Bình tiếp tục bảo trì mờ mịt, trong lòng lại là cuồng mắng. Lão tử liền cùng Hoàng Cảnh cùng Ngô Khuê Sơn đề cập qua. Ngô Xuyên vì sao biết? Hai vị hiệu trưởng không đáng tin cậy. Thế mà bán ta, đây chính là cửu phẩm đại tông sư cường giả. Hơn nữa còn là cửu phẩm ở trong cường giả. Đứng hàng thứ 9, gần với tông phái liên minh minh chủ Triệu Hưng Võ. Ngô Xuyên cũng không tiếp sau tiếp theo hù dọa hắn. Hỏi, lại nói rõ chi tiết nói. Chấm ngoặc kép, Phương Bình liền tranh thủ chuyện lúc trước nói một lần. Ngô Xuyên trầm ngâm nói. Giảo đã đột phá đến bát phẩm sao? Khó trách gần nhất Giảo Vương Lâm tại Khuếch Trương. Còn tốt, không có đi về phía nam Phương Khuếch Trương. Phương Nam, chính là hy vọng thành chỗ. Ngô Sư Huynh. Hôm nay người kia chết sao? Ngoặc kép, không có. Ngô Xuyên lắc đầu nói. Thiên Môn Thành thành chủ xuất thủ. Bất quá người kia thụ thương không nhẹ. Ta cảm thấy, khí thế uể oải, bị trọng thương, chỉ có thất phẩm thực lực. Nếu không phải Thiên Môn Thành thành chủ cứu viện kịp thời. Liền bị đánh chết, ta vừa mới chuẩn bị chặn đường. Đông Quỳ Thành bên kia có chút động tĩnh. Đông Quỳ Thành chủ đang chấn nhiếp. Đáng tiếc Phạm lão vừa rời đi. Bằng không, ngăn đón hai người này. Giảo hẳn là có thể đánh giết đối phương. Hoa quốc địa quật quá nhiều. Cửu phẩm cường giả cũng đều bề bộn nhiều việc. Một cái địa quật, thường trú một vị cửu phẩm liền đến cực hạn. Ngô Xuyên thân là Phương Nam trấn thủ sứ. Lần này tới địa quật một mực không đi. Trước đó chân giữ cửu phẩm cường giả, gần đây có việc, vừa vặn ra ngoài, bằng không, hai đại cửu phẩm tại, ngăn lại hai người, giảo liền có thể đánh giết đối phương, giảm bớt địa quật một vị cao phẩm chiến lực. Ngô Xuyên cũng không phải quá tiếc nuối, vừa cười nói, dạng này cũng tốt, lần này Thiên Môn Thành chủ là triệt để đem giảo làm mất lòng. Loại thú này yêu vương nhất là mang thù. Chấm ngoặc kép, yêu vương, ngoặc kép, Phương Bình hơi nghi hoặc một chút. Cao phẩm yêu thú, đều có thể xưng vương. Đương nhiên, chỉ là thói quen của chúng ta mà thôi. Ngô Xuyên lại nói, gần nhất chúng ta đối địa quật nghiên cứu có chỗ đột phá. Cũng phiên dịch ra một chút tư liệu, tại địa quật. Thất phẩm có thể xưng là thống lĩnh cấp cường giả. Bát phẩm là tôn giả cảnh cường giả. Cửu phẩm mới là vương cảnh. Cho nên thú vương nói chuyện. Hiện tại không quá áp dụng. Đương nhiên, cũng giống vậy. Không quan trọng. Tên khác biệt mà thôi. Phương Bình nghe vậy lẩm bẩm nói. Trách không được giảo nghe được ta gọi hắn giảo đại vương giống như thật thoải mái. Chấm ngoặc kép. Bộ chỉ huy trong nháy mắt an tĩnh lại. Đám người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Ngô Xuyên cau mày nói. Người cùng Giảo có qua giao lưu. Ngoặc kép. Nó không gọi Giảo. kỳ thật gọi Kim Giác Thú Vương. Dù sao cái kia địa quật cường giả đại khái là la như vậy. Đối phương chẳng lẽ cũng đang quay rảo mông ngựa. Ngoặc kép, ít vén những thứ này. Ngô Sư Sinh đánh gãy hắn. Lại giải thích nói, vương cảnh là vương cảnh. Hồ rảo thú vương, nói rõ rảo là vùng này kim giác thú ở trong mạnh nhất tồn tại. Rảo cũng không phải là chỉ có một cái tộc đàn mạnh nhất tồn tại, được xưng là thú vương, cho dù là 4-5 phẩm thú vương, đó cũng là tồn tại. Nguyên lai dạng này, chấm ngoặc kép, Ngô Xuyên có chút đau đầu nói, trở về chính đề, nói rảo sự tình, a, ta cùng rảo nhận biết rất lâu, chấm ngoặc kép, đám người lần nữa không nói gì. Ngươi mới tiến vào 2 lần, liền nhận biết rất lâu rồi. Bất quá chờ Phương Bình nói lên, lần trước hắn liền gặp được, hơn nữa còn cộng đồng sinh tồn một đêm. Mọi người sắc mặt hơi khác thường, ngược lại không là nghĩ đến nhân thú, mà là Phương Bình như thế tìm đường chết, thế mà còn sống. Điền Mục cảm thấy hứng thú nói, ngươi nói là, ngươi cho ăn nó khí huyết, nó liền không giết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, không phải, rảo thật thông minh, nó chỉ sợ là coi ta là trường kỳ ăn thịt tồn chữ. Cái khác 4-5 phẩm cường giả đi, đều bị nó hút không còn một mảnh. Ta là bởi vì biến dị duyên cớ, khí huyết khôi phục cực nhanh, có thể không ngừng cho nó bổ sung khí huyết. Mặt khác, lần trước nó đại khái là tại tấn cấp. Ta lại cho nó dẫn đi một chút trung phẩm võ giả. Cho nên nó đại khái là muốn cho ta tiếp tục cho nó đưa ăn thịt quá khứ. Chấm ngoặc kép, đám người lần nữa không nói gì. Tần Phượng Thanh cũng giống như phát hiện cơ mật. Lớn tiếng nói, lần trước ngươi giết 4-5 phẩm. Chính là như thế giết. Ngoặc kép, Phương Bình trợn trắng mắt. Tức giận nói, ngươi quản ta giết thế nào? Đều nói tính giết, đây không phải tính giết. Ngươi Tần Phượng Thanh có khả năng này sao? Nếu không phải ta biết nó, lần này các ngươi chết đi, ngươi cho rằng nó sẽ bỏ qua ngươi? Rảo thả ngươi, về sau đuổi theo người kia cũng có thể giết ngươi. Đối hai người này cãi lộn, những người khác không có đi quản. Điền Mục lại nói, tiểu tử, nói như vậy, ngươi có thể thúc đẩy rảo. Ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói, không thể, ta sao có thể thúc đẩy nó, ăn ngủ ngủ rồi ăn, trừ phi ngươi cho nó mang ăn thịt quá khứ. Chấm ngoặc kép, như vậy sao? Ngoặc kép, Điền Mục như có điều suy nghĩ. Ngô Xuyên cũng một bộ phát hiện cái gì biểu lộ, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình vội vàng nói, dù sao ta là không đi rảo Vương Lâm, quá nguy hiểm. Ta lại không muốn đi chịu chết. Đám người nhao nhao bật cười. Ngô Xuyên cũng không có tiếp tục nhìn hắn. Mở miệng nói, sự tình mọi người cũng đều rõ ràng. Mà lại thiên môn thành chủ xuất thủ. Nói rõ đầu sói bên trên người kia và thiên môn thành có quan hệ. Cái này cũng mang ý nghĩa thiên môn thành cao phẩm. Lần nữa đạt đến 8 người. Dứt lời, Ngô Xuyên bỗng nhiên nói. Các người tại Lang Đầu Sơn đánh giết võ giả. Huân chương ở đâu? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh móc ra mấy cái huân chương. Ngô Xuyên cách không hút vào trong tay. Lật sách một chút mặt sau. Lập tức ngưng lông mày nói. Tây Phượng Thành, ngoặc kép, địa quật võ giả huân chương. Chính diện là đẳng cấp. Phía sau thì là thành trì thành huy. Giờ phút này, mọi người thấy. Huân chương phía sau là một cái rất sống động phượng hoàng hình ảnh. Đám người nhao nhao biến sắc. Tây Phượng Thành người, thiên môn thành cứu viện. Cái này, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ hai thành muốn biến ba thành? Ngoặc kép, nhất định phải lập tức báo cáo. Nghiêm ngặt giám sát Tây Phượng Thành nhất cử nhất động. Ngoặc kép, các bậc tông sư trong nháy mắt cảnh giác. Tình báo này cũng không phải việc nhỏ. Tây Phượng Thành cường giả xảy ra chuyện. Tây Phượng Thành không ai cứu viện. Ngược lại là thiên môn thành chủ xuất thủ. đây là tình huống như thế nào? Phương Bình thấy mọi người coi trọng như vậy, lập tức nhảy cẫng nói, các vị tông sư, tình báo này rất trọng yếu sao? Đây là ta bốc lên sinh tử mới phát hiện. Hắn lời còn chưa dứt, Ngô Xuyên vung tay lên, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người liền một mặt mờ mịt xuất hiện ở bên ngoài trại lính. Có quan hệ gì với ta? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh khí muốn thổ huyết, ta vào cửa nói mấy câu. Kết quả Điền Mục đánh hắn, Ngô Xuyên cũng đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Hắn Tần Phượng Thanh tội gì? Hung hăng trừng mắt liếc Phương Bình. Tần Phượng Thanh khẽ nói, cách ta xa một chút. Ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, Phương Bình quát lớn một tiếng, suy nghĩ một chút nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, rau trộn, trở về, mò một bút, ta nên trở về đi tu luyện. Phương Bình khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, lần sau đến đào quáng, gọi ta cùng một chỗ. Tần Phượng Thanh, thế nhưng là biết một cái năng nguyên mỏ địa điểm. Mà lại, Tần Phượng Thanh đều còn sống trở về. Phương Bình cảm thấy mình cũng không thành vấn đề. Tần Phượng Thanh cười nhạo một tiếng. Ngươi làm ta khờ, ta sẽ nói cho ngươi biết năng nguyên mỏ ở đâu. Phương Bình cũng không thèm để ý. Vừa đi vừa nói, không có ta, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Chết rồi. Không ai nhặt xác cho ngươi. Ta đi, ngươi an toàn gia tăng 9 thành. Chính mình nghĩ rõ ràng rồi quyết định. Đi theo ta, ngoại trừ chạy mệt mỏi một điểm. Ngươi thụ thương sao? Ta nghe nói, lần trước ngươi cùng Vương Kim Dương cùng một chỗ. Thế nhưng là bị đánh thành chó. Thụ thương vô số lần. Chữa thương tiền đều thiếu nợ một số lớn. Chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh như có điều suy nghĩ, nói rất hay có đạo lý, ta đều không có cách nào phản bác. Do dự mãi, Tần Phượng Thanh thấp giọng nói, muốn đi, tối thiểu cũng phải lục phẩm. Phương Bình một mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói, vậy liền chờ một chút. Đúng, khoảng cách xa sao, ngoặc kép, vẫn được, 500-600 dặm, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh tiếng nói im bặt mà dừng. Phương Bình trong lòng lại là trong nháy mắt bày biện ra một bộ địa đồ. Hắn phân biệt phương hướng có chút vấn đề. Có thể địa đồ lại là nhìn thuần thục. Hy vọng thành phương viên 500-600 địa. Phương Nam là không thể nào. Kia là biển cả. Phương Bắc lời nói. 500-600 dặm đều vượt qua Thiên Môn thành hậu phương một thành trì. Khả năng không lớn, Đông Bắc, kia là Đông Quỳ Thành, Tây Bắc, kia là Tây Phượng Thành. Hai chỗ này đều xây thành trì, võ giả đông đảo, có mỏ cũng bị phát hiện. Nói như vậy, không phải chính Tây chính là chính Đông. Chính Tây cùng chính Đông hai bên, đều không có thành trì, mà là hoang sơn dã lĩnh, còn có một số tuyệt địa. Những địa phương này phát hiện không người phát hiện tài nguyên khoáng sản. Vẫn là có khả năng. Nghe nói vạn nghĩ sa mạc. Thật nhiều to bằng đầu người con kiến. Ngươi nếm qua con kiến sao? Ngoặc kép, Phương Bình tùy ý hỏi một câu. Tần Phượng Thanh liếc mắt nhìn hắn. Trầm trầm nói, ai ăn con kiến? Bên kia thực sự có người nhức đầu con kiến. Ngoặc kép, ta làm sao biết? Nha, Phương Bình trong nháy mắt hiểu rõ, không phải chính Tây, vạn nghĩ sa mạc tại phía Tây, mà lại khoảng cách hy vọng thành chỉ có 400-500 dặm địa giới, Tần Phượng Thanh không có đi qua. Chính Đông Phương, ngoặc kép, 500-600 dặm chỗ, ngoặc kép, nơi đó có một tòa năng nguyên mỏ, không người phát hiện, quả nhiên không phải ma võ phát hiện mấy chỗ. Phương Bình nghĩ đến, lại có chút đau đầu. 500-600 dặm cũng chỉ là một cái đại khái phạm vi. Muốn xác định, vẫn còn có chút phiền phức. Được rồi, lần sau có cơ hội. Đi tìm một chút, một người độc chiếm, ai mang Tần Phượng Thanh phân. Tần Phượng Thanh nhìn xem Phương Bình, luôn cảm giác mình giống như bỏ sót cái gì. Ta nói gì không? Đã nói 500-600 dặm mà thôi. Không có chuyện gì à? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không quá tự tin. Phương Bình tiểu tử này gian hoạt vô cùng. Chính mình cùng hắn đi ra nhiệm vụ, cảm giác giống như cũng không chịu thiệt. Có thể trở về mới phát hiện, chính mình so với hắn thiếu đi 4-5 ngàn học phần. Cái này khiến Tần Phượng Thanh cảm thấy chính mình bị gài bẫy. Vừa vặn rất tốt, giống cũng không có bị tính toán a. Vậy tại sao thiếu đi nhiều như vậy học phần? Hồi trường học muốn đi tốt nhất văn hóa khóa. Không đúng, phải đi văn học viện học một chút kế toán học cùng cao đẳng toán học. Tần Phượng Thanh có ý nghĩ, có thể là sổ sách sai. Bằng không, không có đạo lý chính mình thua lỗ nhiều như vậy. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, gặp Tần Phượng Thanh minh tư khổ tưởng, âm thầm tính toán. Trước đó nói Tần Phượng Thanh thiếu chính mình 50 triệu. Hắn không có phản bác. Thật nhiều người nghe được. Đây coi như là thành sự thật a. Có cơ hội, số tiền kia có thể phải trở về. Hiện tại Phương Bình mới phát hiện, có đôi khi kiếm tiền thật đơn giản. Hết chương.